Thích Cố, Hồng Nhan, chương 12, góc truyện audio.com. Nhận được thần hầu chỉ lệnh ngày thứ 3 thiết thủ một hàng liền vội vàng ra đi. Thích Thiếu Thương đại khái là nhóm người này nhân bên trong tối buồn bực một cái, vừa mới bắt đầu hắn thập phần kiên định đem Cố Tích Chiều gọi vào trong phòng, nói chính mình nhất định phải cùng mọi người cùng nhau kỵ mã đi, nhưng là lập tức Cố Tích Chiều cũng rất khẳng định nói chuyện này chỉ có thể cho ngươi có hai loại lựa chọn, nếu không an vị xe ngựa, nếu không liền chính mình đi tới đi. Vì thế Thích Thiếu Thương cũng rất kiên định lựa chọn cùng Vô Tình tọa xe ngựa. Hắn biết chính mình gia vị này Cố mỹ nhân lợi hại. Nếu tái kiên trì, nói không chừng thật sự ngay cả xe ngựa cũng không tỏa. Dọc theo đường đi mọi người nhưng thật ra coi như thả lòng, nhất là Truy Mệnh, này một đường miệng sẽ không đình quá, cảm thán biên quan tráng lệ cảnh sắc, đồng thời không nên thiết thủ cho hắn giảng dài. Thiết thủ cũng là hảo tính tình, liền nại tâm địa giảng cho hắn nghe. Truy Mệnh luôn nhận thức còn thực sự nghe, thường thường thoải mái cười to. Thấy cái dạng này Truy Mệnh thiết thủ bao nhiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Truy Mệnh nhìn qua là thật tỉnh lại, nhưng là kia mặt khác một cái thiết thủ nhớ tới đến liền cảm thấy có chút tim đập nhanh. Thích Thiếu Thương độc không phát khi một chút bệnh trạng không có, cả người tinh thần có thể lãnh binh đánh giặc, nhưng là một khi phát tác đối với Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều liền tất cả đều là một loại toàn tâm tra tấn. Thích Thiếu Thương thân đau, Cố Tích Chiều đau lòng, thường thường một hồi phát tác sau Cố Tích Chiều cùng Thích Thiếu Thương đều đã hư thoát. Trước khi đi Cố Tích Chiều câu kia, ta muốn hắn Liêu Quốc gà chó không yên, long trời lỡ đất. Lời nói còn tại bên tai, thiết thủ cảm thấy, lúc này đây Cố Tích Chiều, là thật chân chính bị chọc giận. Đến tiền tuyến chú thời điểm, một hồi chiến sự vừa mới xong. Tống quân tổn thương thảm trọng, thương binh nơi nơi đều là. Doanh lý một mảnh hỗn loạn, Cố Tích Chiều phía trước chân bước vào môn, liền đem gánh nặng xúy đến trên bàn. Vô Tình tổng bộ chúng ta có mang. Vô Tình gật đầu theo sau phân phó thiết thủ cùng Thích Thiếu Thương đi cùng doanh trung thống soái làm giao tiếp công việc, làm cho Truy Mệnh trước xem một chút chiến lược bản đồ, hiểu biết một chút tình huống. Chính mình tắc cùng Cố Tích Chiều cùng nhau đến thương binh lều trại đi. Cố Tích Chiều vào lều trại thấy chính là nhất huyết sắc. Nhướng mày cũng không nhiều lời, bắt đầu bang thương binh xử lý miệng vết thương. Hai người đang mang chỉnh đêm thẳng đến thiên tờ mờ sáng mới đưa sở hữu bị thương xử lý tốt. Trở lại lều trại, Vô Tình nhất ngữ không phát ngồi ở trước bàn, Truy Mệnh đang xem bản đồ cũng là một đêm không có chợp mắt. Thấy đại sư huynh tức giận tận trời bộ dáng, sửng sốt một chút. Đại sư huynh ngươi làm sao vậy? Ta vẫn không rõ chúng ta bởi vì cái gì chết như vậy thảm trọng, nhưng là hôm nay ta tính đã biết. Vô Tình đem cây quạt hung hăng xuất ở trên bàn, toàn bộ quân doanh, ngay cả cái da dáng đại phu cũng không có. Những binh sĩ bị thương, lại yếu chính mình xử lý. Hắn nhắm mắt lại thở dài. Ta thật sự không rõ, này rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng thượng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đại sư huynh ngươi đừng sinh khí. Truy Mệnh lại đây vỗ vỗ Vô Tình kiên, đại sư huynh như vậy sinh khí là rất ít gặp, hắn chỉ có thể tận lực an ủi. Góc truyện audio.com, ngươi xem ngươi một đêm không ngủ, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi đừng nói ta, ngươi lúc đó chẳng phải giống nhau. Vô Tình nhìn hắn trong mắt tơ máu, đi ngủ trong chốc lát, về sau ngủ thời gian hội rất ít. Ta không phiền lụy, Truy Mệnh cười nói, này bản đồ ta càng xem càng nghiện đâu, cho nên sẽ không muốn ngủ. Đại sư huynh ngươi đừng quản ta, đi nghỉ ngơi đi. Truy Mệnh thân thể là chính mình, Vô Tình giữ chặt tay hắn, ngươi như vậy từ liều mạng, là muốn làm cho chính mình quên cái gì sao? Tổng không thể tiểu lãnh đi rồi, ta nên cái gì cũng không làm đi. Truy Mệnh nở nụ cười, đại sư huynh ngươi thật là, nếu tiểu lãnh thấy ta suy sút phải chết khi trở về nhất định tấu ta. Vô Tình đem bản đồ lấy lại đây, thấy Truy Mệnh ở mặt trên làm rất nhiều dấu hiệu. Nghe lời, đi ngủ, bằng không ta liền bắt buộc ngươi ngủ. Hảo hảo hảo, Truy Mệnh bất đắc dĩ. Đại sư huynh thật sự là lải nhải mau vượt qua sư phụ. Ta ngủ còn không được sao? Vô Tình nhìn Truy Mệnh lảo đảo đi ra ngoài, lại xem xoay tay lại chung bản đồ. Suy tư thật lâu sau, cầm lấy bút nặng nề mà vòng ở một chỗ. Đã trở lại, Truy Mệnh tiến chính mình lều trại, chợt nghe gặp thiết thủ thanh âm. Nhị sư huynh không ngủ à? Truy Mệnh cọ đến thiết thủ bên giường tò mò xem. Người không phải cùng Thích đại ca đi giao tiếp hẳn là rất sớm liền ngủ nha. Ta ngủ không được, thiết thủ thanh âm rất thấp, người xem lâu như vậy bản đồ, như thế nào không nghỉ ngơi. Ta cũng ngủ không được, Truy Mệnh cười nói, bất quá hiện tại thật sự mệt nhọc, vẫn là ngủ một chút tốt lắm. Thiết thủ nghe bên người Truy Mệnh đều đều tiếng hít thở cũng nhắm hai mắt lại. Quân doanh gì đó đều căng thẳng, giường vẫn là hiện làm, liền như vậy hé ra giường lớn, cho nên chỉ có thể hai người tễ cùng nơi. Thiết thủ nhớ tới từ truy mệnh giả Trang Cố Tích Chiều sau khi bị thương, chính mình vốn không có cùng hắn cùng một chỗ như vậy ngủ quá. Bất chi bất giác vây ý lên đây, thiết thủ phiên cái thân, nặng nề ngủ. Như vậy không biết bao lâu, đột nhiên vang lên một trận kèn thanh âm. Thiết thủ cùng truy mệnh xoay người ngồi dậy, không hẹn mà cùng về phía lều trại ngoại chạy tới. Đến vô tình chủ soái trướng khi thấy Cố Tích Chiều cùng Thích Thiếu Thương, vô tình đã muốn bắt đầu xem bản đồ. Thấy hai người, vô tình đã mở miệng. Liêu quốc tưởng thừa dịp chúng ta nơi này binh lực hư không đến một lần đại đánh lén. Hiện tại quân đội đã muốn đến bên ngoài, chúng ta yếu lập tức phản kích trở về mới được. Bọn họ trận hình như thế nào là như vậy? Thiết thủ lấy quá vô tình trong tay về Liêu quốc quân đội trận pháp tư liệu, nhướng mày. Loại này trận hình, đến trên chiến trường nhiều nhất cũng chính là hù dọa tiểu hài tử. Cố Tích Chiều khinh thường cười. Ngươi có biện pháp? Doanh Trung Nguyên đến chủ soái Viên Huy nhìn Cố Tích Chiều tự tin tràn đầy bộ dáng, có điểm hoài nghi. Nhưng là chúng ta mỗi một lần đều bị này trận làm cho đại loạn. Hơn nữa này trận pháp biến hóa vô cùng, ngươi muốn như thế nào ứng phó? Đó là các ngươi bổn. Cố Tích Chiều thực không cho mặt mũi, luận mang binh đánh giặc Tích Chiều nhưng là bọn họ tổ sư ra đâu. Thích Thiếu Thương cười đứng ở Cố Tích Chiều phía sau, như thế nào, dùng cái kia trận là có thể giải quyết đi, ngươi còn cử thông minh. Cố Tích Chiều cười nói, theo sau sắc mặt trầm xuống. Nhưng ngươi không thể đi, Tích Chiều ta không sao, góc chuyện audio.com, 2 ngày tiền phát tác yếu, 5 ngày sau mới tái phát. Thích Thiếu Thương nhíu mày, ngươi còn như vậy đóng cửa ta sẽ buồn đã chết. Tốt lắm, ta và ngươi đi. Cố Tích Chiều cũng là không ngăn trở nữa chỉ. Như vậy từ ta yên tâm. Đi lạp, Thích Thiếu Thương không coi ai ra gì ôm Cố Tích Chiều hôn một cái, theo sau đối với đã muốn trợn mắt há hốc mồm Viên Huy chọn mi. Nhìn cái gì a, cùng xem quái gì, chưa thấy qua, không không, Thích Đại Hiệp cùng Cố Công Tử cái kia ta. Càng giải thích càng loạn, vẫn là truy mệnh hảo tâm, đúng lúc chuyển hướng đề tài. Như vậy ta cùng nhị sư huynh nên ở phía đông trợ giúp các ngươi mới đúng đi. Gì, Thích Thiếu Thương sửng sốt theo sau hiểu được, đúng rồi, Tích Chiều đem thư cho ngươi xem quá, ta đang có ý này, Cố Tích Chiều nói, Lược Thương cũng xem qua của ta thất lược biết hẳn là như thế nào phối hợp ta. Thiết thủ ngươi liền cùng Lược Thương cùng nhau ở phía đông, đến lúc đó gọi hắn nói cho ngươi như thế nào làm. Hảo, thiết thủ không hề hỏi nhiều, như vậy ta ngay tại doanh trung truyền tin hào cho các ngươi. Vạn nhất sự tình có biến ta còn có thể đi trợ giúp. Vô tình gật đầu, mọi người mọi sự cẩn thận, ngồi trên lưng ngựa truy mệnh cùng thiết thủ ở phía đông chiến địa thượng lẳng lặng nhìn Cố Tích Chiều cùng Thích Thiếu Thương ở phương hướng. Truy mệnh biểu tình thực còn thật sự, gắt gao nhìn chằm chằm, không có chút thả lòng. Thiết thủ nhìn hắn, nhẹ nhàng mà mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy ngươi trưởng thành, nhị sư huynh ta đều là, mau 30, người, như thế nào ở ngươi trong mắt tổng tượng đứa nhỏ. Truy mệnh đô nổi lên miệng, xem, lại tới nữa, mau 30, nhân còn quyết miệng đâu. Thiết thủ nở nụ cười, thiết, truy mệnh nhếch miệng, nhị sư huynh sẽ khi dễ ta, nói xong lại nhìn chiến trường, Cố Tích Chiều chỗ phương hướng, ánh lửa đang ở một chút sáng lên. Truy mệnh ánh mắt cũng càng ngày càng lượng, bên này, Cố Tích Chiều một thân thanh sam, mang theo một đội binh sĩ nhanh chóng biến hóa trận hình. Rất nhanh đã đem Liêu quốc quân đội đổ cái tiêu chảy không thông. Thích Thiếu Thương một tiếng hò hét theo sau mang theo quân đội sát vào trận địa địch. Cố Tích Chiều tắc gắt gao theo hắn, một thanh lợi kiếm nhanh chóng chém giết đối phương nhân. Tình thế nghiêng về một bên có khuynh hướng tống quân, Liêu quốc quân đội liên tục biến hóa thất bát loại trận pháp, Thích Thiếu Thương liền chỉ huy quân đội đi theo biến, đưa bọn họ hoàn toàn phong kín ở tống quân trong trận. Cố Tích Chiều nhìn phía đông, từ trong lòng xuất ra một chi quản trạng vật, bạt khai nút lọ vung lên, một đạo nhiều màu quang thẳng hướng phía chân trời, ở không trung nở rộ ra sáng lạn quang mang. Cùng lúc đó truy mệnh lập tức kêu thiết thủ. Nhị sư huynh, chúng ta đi, thiết thủ dục ngựa mang theo quân đội đuổi kịp truy mệnh, chạy không mấy lý, liền thấy rất xa đến đây một đội Liêu quốc binh lính. Như thế nào nơi này có, thiết thủ cả kinh nói, truy mệnh quỳ quỳ cười, Tích Chiều sớm đoán được, nguyên lai Liêu quân yếu phá Cố Tích Chiều phong đổ trận pháp, địa hình thượng nhất định phải yếu theo phía đông đột phá. Truy mệnh thiết thủ mang theo quân đội tắc vừa lúc đêm này đàn đến trợ giúp Liêu quân đổ vừa vặn. Rất nhanh giao chiến bắt đầu. Đối với thiết thủ cùng truy mệnh mà nói, tuy rằng chiến trường kinh nghiệm rất ít nhưng là chỉ bằng trên người công phu đã muốn cũng đủ. Góc chuyện audio.com, 2 người ở trên ngựa đối phó này đó Liêu quốc binh lính cũng là thành thạo. Truy mệnh trong tay dùng là lãnh huyết lưu lại bạc kiếm. Tuy rằng truy mệnh rất ít sử dụng kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn không biết dùng kiếm. Một thanh kiếm vũ cao thấp tung bay, sở đến chỗ địch nhân đều ngã xuống đất. Đang lúc Liêu Quốc binh lính bị rửa sạch không sai biệt lắm khi lại truyền đến chiến mã Tê Minh thanh âm. Truy Mệnh vừa nhấc đầu, không khỏi thở dài. Nhị sư huynh, lại đây một đám. Theo sau lập tức chỉ huy quân đội biến trận, tân một vòng giao phong ở thiết thủ một quyền đánh thượng một cái Liêu binh tiếng vang chung vạch trần màn tre. Lúc này đây Liêu binh tựa hồ cách khác mới này cường, công phu cũng không kém. Nhưng là Truy Mệnh kiếm rất nhanh sẽ thấy thứ đánh vỡ cục diện bế tắc. Thiết thủ một mặt ứng phó chính mình địch nhân một bên lưu tâm Truy Mệnh không khỏi cười khẽ, người này công phu là tinh danh hơn vào. Sử kiếm công phu nan bất thành là kế thừa lãnh huyết phong cách. Đang nghĩ tới, lại đột nhiên thấy, một cái vừa mới không có ở Liêu quân đội ngũ trung xuất hiện thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng Truy Mệnh công tới. Lược thương, thiết thủ một tiếng kêu to. Khoảng cách quá xa, muốn đi cứu Truy Mệnh đã là không có khả năng, chỉ hy vọng chính mình thanh âm có thể bị nghe thấy. Thì Truy Mệnh khinh công, hẳn là còn có thể phát ra. Truy Mệnh nghe thấy thanh âm, lập tức nhảy lên, mũi chân một chút cả người giống như tiên tử bình thường bay tới một bên, vừa lúc tránh được người tới kiếm. Phản thủ chắn thượng người kia theo sau đâm tới một kiếm, Truy Mệnh chuyển cái thân, lại đang nhìn gặp người kia mặt sau, cả người đều cương ở tại chỗ. Tiểu lãnh, kia trương lạnh lùng mặt Truy Mệnh tưởng niệm bao nhiêu ngày đêm. Không phải lãnh huyết là ai? Truy Mệnh trong lời nói mới ra khẩu, một đạo bạch quang liền nghênh diện mà đến. Truy Mệnh kinh hãi, muốn tránh, lại chỉ tới kịp sườn cái thân. Lãnh huyết một thanh kiếm, đã muốn hung hăng đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Truy Mệnh đau cực thân thể nhoáng lên một cái, liền theo lập tức té xuống. Ném tới thượng Truy Mệnh một khắc cũng không dám tái đình, lập tức đứng dậy, kham kham tránh đi lãnh huyết đuổi theo một mảnh kiếm hoa. Vừa mới tưởng trở lại, trên lưng đột nhiên mãnh chịu trọng kích. Lãnh huyết chiến mã móng trước đã muốn hung hăng đá vào hắn trên lưng. Truy Mệnh ngực nhất buồn, một búng máu sặc ra đến, thân mình cũng toàn bộ gục ở theo sát sau liền cảm thấy sau lưng một trận kiếm khí. Truy Mệnh liều mạng hướng bên cạnh lăn một vòng, lãnh huyết kiếm dán hắn phía sau lưng, tức thì họa xuất một đạo lại thâm sâu lại trường miệng vết thương. Truy Mệnh ngưỡng mặt té trên mặt đất thở hào hển nhìn lấy kiếm đỉnh ở chính mình trên cổ lãnh huyết. Huyết bay nhanh sói mòn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Kia Trương Tuấn giật mặt đối mặt chính mình khi tổng hội ôn nhu mỉm cười mặt giờ phút này cũng là lạnh như băng vô tình. Mũi kiếm chỉ vào Truy Mệnh cổ, đột nhiên nâng lên. Tiểu lãnh a, Truy Mệnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng kêu. Nếu cứ như vậy chết ở trong tay của ngươi, khó không phải tốt kết cục. Ta còn có thể nắm tay ngươi đi thật xa. Lâu chủ, post 2006, 12:18-18:30, Z0329, võng ban thưởng Phất Xuân, cấp bậc đại trại chủ, tinh hoa, 17, phát tiếp 2444, huy vọng, 5184 đà, tiền giấy, 2970 MB, phối ngẫu, độc thân, cống hiến giá trị, 0 đà, kim nguyên bảo, 132 đỉnh, ở tuyến thời gian, 3229. Giờ. gocchuyenaudio.com, đăng ký thời gian, 2006, 04, 19, cuối cùng đăng ký, 2007, 07, 02, cách chương.